Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm học mới của Lâm Tiếu, Dư Chiêu Chiêu lại một lần nữa đi vào phòng thi đại học. Lúc này đây, Dư Chiêu Chiêu thi đỗ vào đại học mình yêu thích theo ước nguyện, được tuyển vào chuyên ngành mà mình mong muốn. Ư Chiêu Chiêu muốn gặp mặt Lâm Tiếu, nhưng kỳ nghỉ hè này Lâm Tiếu phải ở lại đại học viết luận văn. Lâm Dược Phi không hiểu vì sao luận văn của em gái nhất định phải viết ở trường đại học. Em chuyển tất cả những cuốn sách em phải dùng về nhà, viết ở nhà không phải được rồi à? Nhà chúng ta không có bút, không có giấy, hay là không có bàn hả? Lâm Tiếu, anh à, anh không hiểu đâu. Cô viết luận văn phải thường xuyên gặp thầy Phương, mỗi lần viết một bản thảo đều phải đưa cho thầy Phương xem. Ở lại trường đại học, thiếu sách gì có thể đến thư viện mượn bất cứ lúc nào. Còn có rất nhiều đàn anh, đàn chị cũng không về nhà, có vấn đề gì cũng có thể thảo luận với nhau. Ở trong đại học viết luận văn sẽ có không khí hơn. Lâm Dược Phi, kỳ nghỉ hè mà em ở lại đại học, chắc là nhà ăn đóng cửa nhỉ? Lâm Tiếu, không đâu, sinh viên ở lại trường đại học vào kỳ nghỉ hè cũng nhiều mà. Lâm Dược Phi không có cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ em gái ở lại trường học. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè này có một tin tốt. Sách giáo khoa mà Lâm Tiếu và thầy Phương biên soạn chính thức xuất bản. Lâm Dược Phi vốn tưởng rằng trong sách giáo khoa chỉ có tên thầy Phương, nhưng không ngờ thầy Phương cũng ghi thêm cả tên sinh viên của mình. Tuy rằng tên của Lâm Tiếu ghi ở cuối cùng, nhưng Lâm Dược Phi vẫn mua một lèo mấy chục quyển sách. Chỉ ước là cứ gặp ai lại chỉ vào bìa sách giáo khoa đại học, cho người ta xem hai chữ Lâm Tiếu, in trên đó. Trên giá sách trong phòng làm việc của Lâm Dược Phi vốn đều là một ít sách trang trí mặt ngoài do Tiểu Hứa chuyển từng hàng thêm vào giá sách. Bây giờ những quyển sách khác đều rời sang bên cạnh, để lại ô trống dễ thấy nhất. Tất cả đều bảy sách mà em gái và thấy Phương cùng biên soạn. Lữ Tú Anh cũng không khác Lâm Dược Phi là mấy. Sau khi chuyển vào nhà mới, Lữ Tú Anh cũng quen biết một số hàng xóm mới. Lữ Tú Anh trò chuyện với hàng xóm mới, nói một lúc là nói đến Lâm Tiếu. Ôi chao, còn cái có bản lĩnh cũng không tốt, quá bận rộn, quá mệt mỏi. Không phải sao, kỳ nghỉ hè này con bé lại ở lại trường đại học, theo giáo viên viết luận văn. Những sinh viên đại học khác không cần viết luận văn, đi học, thi xong là có thể nghỉ về nhà. Giáo viên của Tiếu Tiếu nói, con bé hoàn toàn có trình độ của một nghiên cứu sinh, không thể dùng tiêu chuẩn của sinh viên đại học để đánh giá con bé, phải dùng tiêu chuẩn nghiên cứu sinh để đánh giá. Thậm chí còn phải dùng tiêu chuẩn cao hơn. Ở trường đại học, thầy Phương yêu cầu con bé phải gửi ít nhất 2 bài luận văn, còn phải là tạp chí hàng đầu gì đó. Cũng đã một học kỳ không gặp rồi, tôi nói là con không về nhà cũng không sao, mẹ sẽ đến thăm con. Bây giờ tôi lái xe được rồi, đã lái được xe trên cao tốc rồi. Con bé bảo không được, không cho tôi đi thăm, nói là không muốn bị quấy rầy. Lữ Tú Anh dứt lời. Hàng xóm đưa tay chỉ vào khóe miệng bà. Lữ Tú Anh đưa tay sờ. Sao thế, khóe miệng tôi dính gì à? Hàng xóm. Không phải, tôi muốn bà sờ một chút, khóe miệng bà sắp cong lên trời rồi. Lữ Tú Anh không nhịn được cười ha ha, cười một lúc rồi nói. Tôi nói đều là sự thật, Tiếu Tiếu có bản lĩnh như vậy, tôi thật sự vui vẻ cho con bé. Nhưng con bé dương cánh bay cao, người nhà cũng thật sự nhớ mong con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông đại học năm thứ 3, Lâm Tiếu về nhà ăn Tết. Cuối cùng cô cũng gặp được Dư Chiêu Chiêu đã trở thành sinh viên đại học. Lâm Tiếu và các bạn hẹn nhau về trường trung học thăm các thầy các cô. Ở cổng trường, cô nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu thì chợt ngây người. Chiêu Chiêu, dáng vẻ phấn chấn của Dư Chiêu Chiêu làm cho cô nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở trường trung học cơ sở của mình. Đã nhiều năm rồi cô không nhìn thấy ánh mắt Dư Chiêu Chiêu sáng như vậy. Dư Chiêu Chiêu đưa tay kéo cánh tay Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, thành phố chúng ta vừa mở siêu thị, cậu đã từng đi qua chưa? Lâm Tiếu lắc đầu, tớ chưa đi. Dư Chiêu Chiêu, chúng ta đi dạo cùng nhau một chút đi. Trước Tết Nguyên đán năm nay, siêu thị đầu tiên trong thành phố khai trương, mọi người đều đi xem và tham gia vui vẻ. Lâm Tiếu và các bạn cùng lớp hẹn ngày đầu tiên đi siêu thị, về nhà kể với mẹ. Hai ngày nay Lữ Tú Anh luôn nghe những người xung quanh nói về việc khai trương siêu thị đầu tiên của thành phố, bà nghe nói là trực tiếp đẩy xe đẩy nhỏ ở trong siêu thị rồi lấy đồ, không cần trả tiền. Lữ Tu Anh khiếp sợ hỏi Lâm Tiếu, đồ đạc trong siêu thị thật sự không cần trả tiền à? Lâm Tiếu vừa nghe đã biết mẹ hiểu lầm. Đương nhiên không phải, chỉ là không cần mua một món tiền trả một lần. Ở trong siêu thị, đẩy xe đầy có thể tùy tiện lấy đồ, lúc ra khỏi cửa siêu thị thì mới thanh toán cùng nhau. Lữ Tu Anh chợt hiểu ra, mẹ biết ngay làm gì có ở đâu có chuyện tốt cho không? Lâm Tiếu đã nghe nói qua mô hình siêu thị từ lâu, Bắc Kinh cũng đã có siêu thị khai trương rồi nhưng Lâm Tiếu rất ít khi ra khỏi cổng trường nên còn chưa đi dạo qua. Cô cho rằng mình biết siêu thị như thế nào, lúc đi siêu thị sẽ không quá kinh ngạc. Ngày đầu tiên, Lâm Tiếu và các bạn cùng lớp đi tới cửa siêu thị. Một bức tường thủy tinh đột nhiên đập vào mắt, bên trong tường kính là thang cuốn thật dài, trên thang cuốn đứng đầy người, gần như mỗi người đều có một cái xe đầy. Lâm Tiếu há hốc miệng, wow, đi dạo siêu thị chung với Lâm Tiếu có Chu Tuệ Mẫn, Dư Chiêu Chiêu, Bạch Huyên và Trương Quân Nhã. Hôm nay là sàn diễn của tụi con gái. Thật ra, ban đầu Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn còn tính rủ thêm Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm. Nhưng cả Bạch Huyên và Trương Quân Nhã đều nói rằng cha mẹ họ không cho phép họ ra ngoài chơi với con trai. Nếu như có con trai thì họ không thể đi được. Vì vậy, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn quyết định không gọi tụi con trai. Khẳng định Bạch Huyên và Trương Quân Nhã quan trọng hơn, tụi con trai có thể hẹn lần sau. Đã lên đại học rồi mà cha mẹ các cậu vẫn không cho phép các cậu qua lại với con trai à? Chu Tuệ Mẫn tò mò hỏi. Trương Quân Nhã lắc đầu như cây trống lắc. Tất nhiên là không rồi, cha mẹ tớ nói rồi, trước khi tốt nghiệp đại học thì tớ không được phép yêu đương. Bạch Huyên thở dài một hơi, còn cha mẹ tớ thì lại sợ bóng sợ gió. Sau khi chuyện yêu sớm của cô ấy và Lý Triển Bằng ở thời cấp 2 bị cha mẹ cô ấy phát hiện, cha mẹ cô ấy vẫn luôn cảnh giác với việc yêu sớm của cô ấy. Lệnh cấm của cha mẹ Bạch Huyên là đợi cô ấy đến 20 tuổi, sau 20 tuổi thì cô ấy mới được phép yêu đương. Thật ra bây giờ nghĩ lại, hồi đó tớ với Lý Triển Bằng cũng không tính là yêu đương, lúc đó cứ nghĩ bản thân mình thứ gì cũng hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nắm tay mà Bạch Huyên với Lý Triển Bằng còn chưa từng nắm bao giờ. Mỗi ngày hai người đều trao đổi cuốn sổ cho nhau. Người này viết cho người kia một đống văn vẻ. Người kia lại viết lại cho người này một đống văn vẻ. Bây giờ nghĩ lại Bạch Huyên còn muốn bật cười. Thật ra, rất nhiều lời buồn nôn không phải do tớ viết đâu. Là do tớ tìm trong sách ra đó. Đọc cuốn tiểu thuyết này thấy những câu nói trong đó nói trúng tâm trạng của tớ thì tớ liền chép nó ra. Xem cuốn tạp chí kia lại cảm thấy nhân vật chính trong đó chẳng phải là bản thân tớ sao. Thế là tớ bèn gom góp lại chép hết vào trong cuốn sổ. Lúc đầu khi Bạch Huyên thất tình, cô ấy vô cùng đau lòng. Cảm thấy tấm chân tình mà mình dành cho Lý Triển Bằng lại bị cậu ấy hèn nhát làm cho cô ấy thất vọng. Bây giờ nhìn lại, thật ra, tấm chân tình của mình chỉ là sự khao khát của các cô gái mới lớn về những câu nói màu hồng hay một tình yêu được diễn tả bằng lời mà thôi. Cô ấy viết thư cho Lý Triển Bằng hay Trương Triển Bằng, Vương Triển Bằng thật ra đều không quan trọng. Nếu Bạch Huyên có thể nhận ra những chuyện này ngay từ đầu thì cô ấy chỉ cần trực tiếp tìm một người bạn qua thư hoặc tự mình viết nhật ký là được rồi. Cũng sẽ không bị cha mẹ cô ấy quản chặt chẽ nhiều năm như vậy. Không lẽ cha mẹ cậu cho phép cậu yêu đương rồi à? Bạch Huyên và Trương Quân Nhã tò mò nhìn Chu Tuệ Mẫn người vừa hỏi câu hỏi này. Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu bằng tuổi nhau. Cả hai người đều nhỏ tuổi hơn họ. Không ngờ Chu Tuệ Mẫn vậy mà thật sự gật đầu. Đúng vậy, mẹ tớ nói hình như khi mẹ tớ ở độ tuổi này thì đã qua lại với cha tớ rồi. Nguyên văn lời của mẹ Chu Tuệ Mẫn là, cha của con lúc đó vừa cao vừa gầy, ông ấy còn biết lái máy kéo, hay ra vẻ lắm. Các cô gái ở những ngôi làng xung quanh đều lén lút nhìn trộm ông ấy. Nếu như mẹ không ra tay sớm thì bây giờ ông ấy không phải là cha của con rồi. Tuy nhiên, mẹ của Chu Tuệ Mẫn cũng dặn dò cô ấy. Lên đại học có thể yêu đương, có thể trò chuyện, nắm tay hay làm cái gì cũng được nhưng con là con gái, tuyệt đối không được làm điều ngu ngốc để cho bản thân mình chịu thiệt thòi. Trước khi vào đại học, mẹ của Chu Tuệ Mẫn đã giải thích kỹ cho cô ấy những kiến thức mơ hồ về phương diện này để Chu Tuệ Mẫn hiểu ý nghĩa của chịu thiệt và làm điều ngu ngốc là gì. Thật ra, Chu Tuệ Mẫn đã biết chuyện này từ lâu rồi. Là Lâm Tiếu đã lén lút nói cho cô ấy biết. Lâm Tiếu giải thích rõ ràng hơn nhiều so với mẹ cô ấy. Nếu như cô ấy không tiếp thu kiến thức từ Lâm Tiếu trước, Chu Tuệ Mẫn thật sự không hiểu những gì mà mẹ cô ấy nói. Những gì mà mẹ cô ấy nói thật sự rất trừu tượng. Nhưng tư duy cởi mở của cha mẹ Chu Tuệ Mẫn đã làm cho Bạch Huyên và Trương Quân Nhã ngưỡng mộ không ngớt rồi. Cha mẹ cậu thật tốt mà. Cha mẹ cậu thật sự rất tốt. Thực ra, Bạch Huyên và Trương Quân Nhã cũng không vội yêu đương nhưng cứ bị cha mẹ giám sát chặt chẽ như này thật sự rất phiền. Lâm Tiếu, nhà của cậu thì sao? Còn Dư Chiêu Chiêu nữa? Dư Chiêu Chiêu ung dung lắc đầu. Tớ không có quan tâm đến họ đâu. Cuộc đời của tớ phải do tự tớ tự mình quyết định. Cách Trương,